để chuyển hóa phiền não, rửa sạch tội lỗi, thanh tịnh thân tâm là biện pháp khả thi cho mọi người hướng đến giải thoát an vui. 4. Mù lòa. Một thời, Thế Tôn trú ở Dương Xá tại Trúc Lâm. Tại đó Thế Tôn gọi các tỷ kheo: tất cả này các tỷ kheo là mù lòa, và này các tỷ kheo, cái gì là mù lòa? Mắt. Này các tỷ kheo là mù lòa, các sắc là mù lòa, nhãn thức là mù lòa, nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ? Cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Này các tỷ kheo, là mù lòa. Thế vậy này các tỷ kheo, vì Đạp Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ? Vị ấy nhàm chán cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 4 chương 1 Phẩm Tất Cả Phần Mù Lòa, Nhà xuất bản Tôn giáo năm 2001 trang 40. Lời bàn. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời. Thật vậy, trừ những người tật nguyền, mọi người đều được cha mẹ và cuộc đời ban cho một đôi mắt sáng tinh tường. Không chỉ đôi mắt mà các giác quan khác đều đầy đủ, khỏe mạnh, có thể nhận thức tất cả các sự vật hiện tượng. Vậy mà, Thế Tôn dạy, tất cả đều mù lòa. Chẳng lẽ chúng ta tật nguyền thật sao? Không, mắt của chúng ta rất sáng, tai nghe rất rõ, chúng ta không hề bị thương tật. Chỉ có điều, nhận thức giác quan của chúng ta về thế giới rất giới hạn, phiến diện, hầu hết là sai lầm. Sự thấy biết ấy bị hạn chế, che lấp bởi nghiệp lực nên đa phần không nhận thức đúng như thật. Đã không nhận thức đúng thì chẳng khác nào người mù thấy rất rõ thế giới, muôn hồng ngàn tía, chỉ thuần một màu đen. Bản chất của sự mù lòa theo tuệ giác của Thế Tôn là mù lòa bởi sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Phản ứng tình cảm, ái của chúng ta, thương, ghét hoặc dửng dưng vô cảm chính là nền tảng của tham, sân, si, đều bắt nguồn từ các cảm thọ vui, khổ hoặc không vui, không khổ. Mà những cảm thọ thì do giác quan, căn, đối tượng giác quan, trần, nhận thức, thức và sự kết hợp giữa chúng, xúc, tạo nên. Tất cả đều là biểu hiện của nghiệp, vốn dĩ tâm tối mù lòa. Nghiệp lực chi phối nhận thức, tình cảm, đồng thời nhận thức và tình cảm ấy lại tạo thành nghiệp lực và chính dòng xoáy vô tận ấy tạo ra thân phận mù lòa. Bởi mù lòa nên lẫn quẩn trong sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Tu học chính là mở to đôi mắt nhìn thẳng vào cuộc đời để thấy đúng sự thật. Vận dụng tuệ giác về duyên sinh và vô ngã tính của tất cả sự vật hiện tượng để cảm nhận cuộc sống. Dưới sự soi rọi minh triết của tuệ giác ấy, thì người con Phật thấy rất rõ ràng cơ chế vận hành của căn, trần, thức và xúc, đồng thời mỉm cười với sự thật duyên sinh giả hợp, và nhất là vững vàng tự chủ, không bị những cảm thọ sai khiến đánh lừa. Nhàm chán căn, trần, thức, xúc và cảm thọ vì thấy rõ bản chất của chúng vốn mù lòa, nhờ nhàm chán nên ly tham, do ly tham mà thành tựu giải thoát. 5. Trói buộc và ngăn che. Một thời Thế Tôn trú giữa những người Sumba tại thị trấn Setaka dạy các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, có 5 cấu uế này đối với vàng, đó là sắt, đồng, thiết, chì và bạc. Do những cấu uế này, vàng bị uế nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể dụng và không chân chánh chịu sử dụng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có 5 cấu uế của tâm, đó là dục, tham, sân, hôn trầm, trạo hối và nghi. Chính những cấu uế này khiến tâm bị uế nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể dụng và không chân chánh được định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 5 Phẩm Triền Cái Phần Cấu Uế, nhà xuất bản Tôn Giáo năm 2002, trang 146. Lời bàn. Trong công nghệ luyện kim, việc thanh lọc các tạp chất ra khỏi quặng là một trong những công đoạn quan trọng để tác thành chất lượng sản phẩm. Cũng vậy, trong lĩnh vực luyện tâm, điều tối cần là phải loại bỏ những cấu uế dơ bẩn ra khỏi tâm thì mới có thể điều phục tâm trở thành thanh tịnh. Muốn thành tựu thiền định, trước hết và quan trọng nhất phải vượt qua chướng ngại 5 triền cái: dục, tham, sân, hận, hôn trầm, trạo hối và nghi ngờ là 5 thứ tạp chất cấu uế khiến cho tâm bị trói buộc vào các dục và làm ngăn che chướng ngại thiền định. Do vậy, bước đầu thanh lọc tâm cũng chính là nỗ lực tịnh hóa 5 món trói buộc và ngăn che này. Tâm chúng ta chẳng bao giờ yên lặng mà luôn bị khuấy động. Chỉ cần ngồi yên vài phút thôi thì rất dễ dàng nhận ra điều ấy. Bước đầu thực tập thiền định, 5 triền cái này là trở lực chủ yếu khiến hành giả khó đạt đến nhất tâm. Tuy nhiên, nếu hành giả tinh tấn nhiếp tâm vào đề mục, niệm hơi thở, niệm Phật hay trì chú, đồng thời ghi nhận một cách rõ ràng về sự xuất hiện, tồn tại và ra đi của 5 triền cái cùng các phiền não khác nếu có, thì dần dần sẽ thiết lập được chánh niệm an trú vững chãi trong đề mục. Chánh niệm là vũ khí sắc bén để tiêu diệt 5 triền cái. Do đó, thực tập để phát huy chánh niệm thường trực đến cao độ là nền tảng quan trọng của thiền định. Vượt qua sự trói buộc và ngăn che của triền cái mới có khả năng tiến vào sơ thiền. Nhiếp phục và chuyển hóa được 5 triền cái là hành giả đã bước lên một giai đoạn mới trong lộ trình thăng hoa tâm. Từ sơ thiền lên đến tứ thiền, cùng với nỗ lực thiền quán về vô ngã, triệt tiêu 10 kiết sử, tức chứng thánh vị A-la-hán, là một chặng đường dài. Điểm xuất phát vẫn là đoạn trừ 5 triền cái. Cũng như vàng ròng có thể làm vô số đồ trang sức quý báu, nhưng trước hết cần phải gạn đục khơi trong. 6. Cội nguồn của bất an. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến sau khi đảnh lễ, ngồi xuống một bên bạch Thế Tôn. Có bao nhiêu loại pháp bạch Thế Tôn khi khởi lên trong nội tâm một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy? Thưa Đại Vương, có ba loại pháp khi khởi lên trong nội tâm một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Thế nào là ba? Tham pháp, sân pháp và si pháp khi khởi lên trong nội tâm một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Ba pháp này, thưa Đại Vương, khi khởi lên trong nội tâm một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não và bất an cho người ấy. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 1 chương 3 phẩm 1 phần Người, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993 trang 164. Lời bàn. Con người sống ở đời, ai cũng mong muốn được hạnh phúc, an vui. Tuy vậy, đa phần trong chúng ta đều phải chấp nhận một thực tại của đời sống. Vốn dĩ, vui ít, khổ nhiều. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những đau khổ, phiền muộn và bất an. Nhưng cội nguồn vẫn là do tham, sân, si, giấy, khởi và chi phối. Tham lam, sân hận và si mê vốn là những thuộc tính cố hữu, gần như là bản chất của con người, vì thế Kinh Phật gọi chúng là căn bản phiền não. Chỉ có từ bậc Thánh A-la-hán trở lên mới hoàn toàn đoạn tận, dập tắt tham sân si, còn hạng phàm phu chúng ta thì ai cũng bị chúng chi phối nhiễu loạn. Chỉ sai khác ở chỗ là tùy căn tánh nghiệp lực và nỗ lực tu tập của mỗi người mà bị tham sân si chi phối làm tổn hại với những cấp độ khác nhau. Khi tham sân si tạm thời lắng xuống, nội tâm tĩnh lặng, đó là thời điểm mà chúng ta cảm thấy bình an, hạnh phúc nhất. Hạnh phúc và an vui đích thực chính là lúc ta có được sự an tịnh của tâm hồn. Những ai đó từng trải nghiệm với được mất thăng trầm dinh nhục trong đời thì sẽ thấu hiểu điều ấy. Song sự ngủ yên hiếm hoi của tham sân si chỉ có tính cách tạm thời, chúng sẽ bùng lên và đem đến bất an cho con người bất cứ lúc nào. Do vậy, thực tập pháp để tự chủ với những biến động của nội tâm và ngoại giới, chế ngự và làm giảm thiểu tham sân si chính là minh triết trong đời sống của những người con Phật. Hạnh phúc đích thực của đời người không phải nhờ giàu có, danh vọng, thỏa mãn ngũ dục nói chung, mà chính là sự bình ổn của thân tâm khi tham, sân, si không còn chi phối. 7. Ta thương mình nhất. Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, lúc bấy giờ vua Pasenadi nước Kosala có mặt với hoàng hậu Malika trên lầu thượng hoàng cung. Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoàng hậu Malika: "Này Malika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu?" "Thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương?" "Này Malika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta." Rồi vua Pasenadi đi đến đảnh lễ bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con có nói với hoàng hậu Malika: "Này Malika, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn là tự ngã của hoàng hậu?" Khi được con nói vậy, bạch Thế Tôn, Hoàng hậu Malika trả lời với con: Thưa đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa đại vương, có ai khác thân ái với đại vương hơn là tự ngã của đại vương? Được nói vậy, Bạch Thế Tôn con trả lời cho Hoàng hậu Malika: Này Malika, không có ai khác thân ái với ta hơn là tự ngã của ta. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ, nói lên bài kệ này: Tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy. Vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 1 chương 3 phẩm 1 phần Malika, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993, trang 173. Lời bàn. Thường thì trong những lần gần gũi tâm sự với những người mình yêu thương như cha mẹ, vợ chồng, con cái, vân vân, chúng ta thường nói rằng ta thương yêu họ nhất. Dẫu rằng những lời yêu thương ấy hầu hết là thật lòng, phát xuất từ tình cảm chân thành, nhưng nếu bình tâm suy xét tận cùng trong sâu thẳm của lời ái ngữ kia, sẽ thấy rõ rằng chúng ta vẫn chưa thương được người ngoài bằng chính bản thân mình. Ta thương mình nhất là một sự thật. Ta cũng thương những người thân của mình nhưng ít hơn thương mình, và động cơ của tình thương ấy cũng vì ta. Hiếm hoi lắm ta mới mở rộng được biên giới của tình thương, yêu thương tất cả mọi người, mọi loài mà không có điều kiện. Vì chấp ngã là một tập khí sâu dày của chúng sinh. Chấp thủ về ta và của ta được thiết lập từ vô thủy, cùng với ta du hành trong vạn nẻo luân hồi. Nhận thức rõ ràng về tình thương của ta như thế để thấy rằng ngã ái vốn rất nặng nề. Đồng thời, đây là cơ hội để ta xem lại tình thương của mình dành cho những người thân và những người đáng thương đó thực sự vì họ hay chỉ vì ta. Mặt khác, nhờ sự quan sát này mà ta nghiệm ra rằng mình yêu thương bản thân mình nhiều nhất và biết người khác cũng như vậy, nên tôn trọng và bảo vệ sự sống của họ. Ai cũng yêu quý thân mạng của mình nên nguyện không giết hại, không làm tổn hại sự sống của mọi người, mọi loài khác. 8. Nhân duyên của sự suy vong. Một thời Thế Tôn trú ở Alavi, rừng Shimshapa. Rồi một bà la môn giàu có lớn đi đến đảnh lễ Bạch Thế Tôn. Do nhân gì, duyên gì, thưa tôn giả Gotama, ngày nay loài người lại bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế. Các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc độ trở thành không phải quốc độ. Ngày nay, Bà La Môn, loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, ác tham chinh phục, bị tà kiến chi phối, khiến họ cầm gươm sắc bén sát hại lẫn nhau. Do vậy, nhiều người mạng chung. Đây là nhân, này Bà La Môn, đây là duyên, ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu. Lại nữa, này Bà La Môn, ngày nay loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến chi phối, khiến trời không mưa xuống đều đặn. Vì vậy bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mất. Do vậy nhiều người mạng chung. Đây là nhân, này Bà La Môn, đây là duyên vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1 chương 3 phẩm Các Bà La Môn phần Người Giàu Có lược Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996 trang 285. Lời bàn. Chiến tranh loạn lạc cùng với thiên tai dịch bệnh là những nguyên nhân chính yếu đe dọa sự tồn vong của loài người. Lịch sử nhân loại đã ghi nhận rất rõ ràng và chính xác về những biến cố ấy. Những tưởng nhân loại ngày càng văn minh thì chiến tranh và nghèo đói sẽ giảm thiểu, nhưng thực tế thì ngược lại, chinh chiến vẫn nổ ra ở khắp nơi, chiến sự trở nên khốc liệt với sự hủy diệt hàng loạt của vũ khí hiện đại, và những người dân vô tội trong các vùng chiến sự sẽ trực tiếp gánh chịu những hy sinh, mất mát và thiệt thòi. Theo Tuệ Giác Thế Tôn, chính tham lam, sân hận và si mê là tác nhân gây ra những đau thương và mất mát đó. Người ta có thể nhân danh bất cứ điều gì để khởi động chiến tranh, nhưng tận trong sâu thẳm của vấn đề thì tất cả đều bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến chi phối. Không chỉ con người tự tàn hại lẫn nhau, mà trời đất cũng trở nên phẫn nộ với con người khi họ quá tàn ác, tham vọng và tối tăm. Gần đây qua các phương tiện truyền thông, nạn bạo lực bắn giết, đâm chém, hãm hại lẫn nhau một cách dã man xảy ra liên tục, cũng cho thấy lòng người ngày càng trở nên hung bạo. Sự tham lam vô độ cùng với tà kiến sùng tính sức mạnh của đồng tiền, không tin vào nhân quả, bất chấp luật lệ của không ít người đã góp phần làm nên những hành vi tội ác. Không chỉ bản thân gánh chịu hậu quả trong hiện tại, những tội lỗi ấy sẽ để lại di họa cho gia đình, xã hội và cả những kiếp lai sinh. Vì thế, để chung sức làm nên bình an cho xã hội, góp phần xây dựng hòa bình thế giới, tự thân mỗi người phải tự điều phục tham sân si của chính mình. Hết tập 2.